mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 8, phương pháp thoát nghèo của nhân viên quán 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe thể thao của Tiết Quang Vũ đậu bên cạnh một chiếc mô tô phân khối lớn. Thân xe màu xám bạc, đường cong lưu sướng, tạo hình sáng lán vừa ngầu lại vừa đẹp. Thật ngầu a, Ngụy Dã nhịn không được sờ sờ. Nam nhân nhìn thấy thứ này đại khái rất ít người không kích động. Lan Đình sải bước lên xe, một cái chân dài chỉa xuống đất, đem nón bảo hiểm ở ghế sau ném cho hắn. Mang người đi hóng gió a, Ngụy Dã lập tức cao hứng mà nhảy lên ghế sau. Lan Đình cười nói, ôm chặt, một tiếng nổ vang, máy xe như sao băng đâm vào màn đêm. Lan Đình sợ làm sợ hắn, chạy thật sự ổn, bên tai tiếng gió gào thét. Ngụy Dã còn không thấy đủ, xe lại ngừng ở trước cửa một tiệm đồ nướng. Lan Đình nhưng thật bình dân, vốn đang có chút buồn ngủ, hít gió xong Ngụy Dã hoàn toàn thanh tỉnh, không khách khí mà vùi đầu ăn. Trong khi đợi đồ ăn lên, Lan Đình hỏi, lần trước đám người đuổi theo ngươi còn quấy rầy ngươi sao? Ngụy Dã nói, không có, lúc ấy ngươi có thể lấy 6 vạn tệ về, bỏ qua không cảm thấy đáng tiếc sao? Lan Đình mày kiếm hơi nhướng, ta cũng muốn lấy, nhưng ta còn muốn sống ở nơi đó a, làm quá mức sẽ bị trả thù. Ngụy Dã nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật hiện tại ta đã thực thỏa mãn, trước kia trên người tựa như bị một ngọn núi đè, núi cao đến mức liếc mắt một cái cũng không thấy đỉnh, mỗi ngày đều không thẳng eo nổi. Thanh âm thực đạm, phảng phất đang nói một cái xa xôi chuyện xưa. Trái với trước kia, cuộc sống hiện tại quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Ta đã tích cóp được 1 vạn khối lạp. Hắn thanh âm vừa truyền, thực mau trở nên nhẹ nhàng, thần thái sáng lạn, đối với tương lai tràn ngập khát khao. Chờ ta tích cóp đủ tiền, liền mở một quán ăn cay Tứ Xuyên, chính mình làm ông chủ, ngẫm lại liền rất đẹp. Lan Đình lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên duỗi tay sờ đầu hắn. Cùng ngươi so sánh, thời điểm ta mười mấy tuổi chính là cái ấu trĩ hỗn đàn. Ngụy Dã lắc lắc đầu, đem tay y ném ra. Ngươi so với ta lớn hơn nhiều sao? Lan Đình gợi lên khóe môi, cười có chút hư, hơn mấy tuổi cũng là lớn hơn a, anh bạn nhỏ. Ngụy Dã chừng y một cái, lúc này cánh gà nướng cay bưng lên, lực chú ý liền bị hấp dẫn đi. Lan Đình lo lắng hắn ăn cay đến đau bụng, hắn dũng cảm mà xua xua tay. Ta da dày thịt béo, này chịu được. Ngụy Dã miệng nhỏ cắn cánh gà, ăn sạch sẽ, chóp mũi toát ra mồ hôi, vẻ mặt lại thỏa mãn. Một lát sau bị cay tới, hắn nhẹ nhàng hút khí, sắc môi hồng diễm, giữa răng trắng lộ ra một chút đầu lưỡi, cả người đều tỏa nhiệt, giống trái cây sắp chín tới. Lan Đình tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt trào ra nồng đậm ý cười, nghĩ thầm nào chịu được, nếu véo cái liền chảy ra, nhưng nhìn như xinh đẹp yếu ớt thân thể, lại có một cái cứng cỏi linh hồn. Hai người ăn xong BBQ nướng, khi tới, không ít người vây quanh chiếc mô tô chụp ảnh, nói thầm xe này giá trị bao nhiêu ít vạn tệ. Một tên đầu vàng ở trên mặt xe đông sờ sờ tây cọ cọ, thấy chủ xe ra tới cũng không rời nổi, nhếch miệng cười nói, anh em, xe này của ngươi thật ngầu a, quá hâm mộ, làm quen một chút đi. Nói xong muốn cùng Lan Đình bắt tay, Lan Đình đẩy ra cổ tay của hắn, miễn, xe mô tô đã chạy xa. Tên đầu vàng phỉ nhổ, phi, chàng bức cái gì? Lúc quay đầu, mặt biến sắc, xe bình thản chạy trên đường quốc lộ. Ngụy Dã hỏi, vừa rồi người kia làm sao vậy? Là một tên trộm, tưởng trộm đồ vật của ta. Lan Đình ngữ khí thực tùy ý, ta từ trên người hắn lấy ra tới 3 cái bóp tiền. Ngụy Dã giật mình nói, thật sự? Liền trong nháy mắt, một cánh tay ôm chặt Lan Đình vòng eo thon chắc hữu lực, một cái tay khác sờ vào túi áo y, khi bị ôm eo còn không có cảm giác, khi tay kia chạm vào liền dao động, người phía sau dựa ở trên lưng cảm giác tồn tại liền mãnh liệt. Lan Đình bị sờ đến bụng nóng lên, bất động thanh sắc ngồi thẳng chút, ở túi quần, Ngụy Dã tay liền đi xuống, Sau đó Lan Đình liền hối hận. Cảm giác này càng không thích hợp. Xe ngừng ở ven đường. Lan Đình chính mình móc ra chiến lợi phẩm. Ba cái bóp tiền giấy chứng nhận chủ nhân quả nhiên không phải một người. Ngụy Dã kinh ngạc cảm thán mà nhìn y, thật lợi hại a, thay trời hành đạo đại hiệp. Lan Đình cười nhẹ, ngực hơi rung, thật biết nói chuyện a. Anh bạn nhỏ, trời càng ngày càng về khuya, xe đi ngang qua cũng không thấy. Trên đường quốc lộ trở nên hoang liêu, hoang vắng, tịch liêu. Lan Đình muốn đưa hắn về nhà. Ngụy Dã lắc đầu nói không buồn ngủ. Ta có thể lái xe của ngươi một chút sao? So với ngồi ở ghế sau, hắn càng thích tự mình lái xe nô đùa. Lan Đình không nghĩ tới hắn lớn gan như vậy. Bị sặc nước miếng một chút. Ngươi biết lái xe sao? Này không thể đùa giỡn. Ta biết. Ngụy Dã nghiêm túc gật đầu. Không tin ngươi làm ta chạy thử xem. Chạy xe máy rất nguy hiểm. Không thể tùy tiện thử. Lan Đình muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn đến ánh mắt chờ mong của Ngụy Dã, ánh mắt lấp lánh đó làm lời cự tuyệt đều ngậm trong miệng. Cùng lắm thì, cẩn thận một chút, thấy y không phản đối nữa. Ngụy Dã hoan hô một tiếng, sải bước lên vị trí điều khiển. Vùng ngoại thành đêm khuya ít có xe đi qua, chỉ có Lan Đình kiên nhẫn giới thiệu chiếc xe yêu quý của mình. Khi Ngụy Dã đang nóng lòng muốn thử, thì trên quốc lộ yên tĩnh truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Đèn xe đến gần, sáng đến chói mắt, mấy chiếc xe hơi cùng mô tô chạy tới. Có người bỗng nhiên huýt một tiếng, trong chớp mắt đem hai người vây quanh ở chính giữa. Chính là y, một người sau khi đối chiếu với ảnh chụp trên điện thoại. Lớn tiếng nói, mấy ngày hôm trước lão Lôi chính là bị y ép ra khỏi khu. Vừa mới lấy đồ của tên đầu vàng cũng là y, thật là. Lan Đình rủa thầm một tiếng. Lần trước thế nhưng bị chụp ảnh lại. Kẻ cầm đầu dẫm lên xe máy. Tiếng gầm rú thanh thế. Người anh em rốt cuộc có lai lịch gì mà dám cùng chúng ta đùa giỡn đâu. Lan Đình khe khẽ thở dài. Chỉ là đùa giỡn một chút. Đồ vật hiện tại liền đưa cho các ngươi. Thế nào, xem như ngươi biết điều. Kẻ cầm đầu cười to vài tiếng, tươi cười lại bỗng nhiên thu lại, hung tợn nói, nào có việc dễ dàng như vậy, thuộc hạ của lão tử bị ngươi hại, hôm nay không lột da ngươi, mặt mũi của ta để ở đâu? Có người đáng khinh nói, hai cái tiểu bạch kiểm, hơn nửa đêm ở đây chơi cái gì không muốn người biết sao? Không bằng làm các anh cùng tham gia, một đám người thổi còi trêu đùa. Lỗ tai tràn ngập những lời nói thô tục. Lan Đình khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Ngụy Dã. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng vẫn cứ chấn định. Y an ủi mà nhéo tay Ngụy Dã một chút, đi về phía trước hai bước, từ trên người lấy ra bóp tiền, dùng ngữ khí thương lượng nói, ta có thể trả tiền mua bình an. Chúng ta hai người, mỗi người 5 vạn đủ sao? Kẻ có tiền a, còn rất tình thâm nghĩa trọng. Mọi người sửng sốt, trong mắt trồi lên ý tham. Kẻ cầm đầu tự nhiên muốn nhân cơ hội lấy nhiều một chút. Cười lạnh nói, 10 vạn, cho tiền đuổi ăn mày đâu. Lấy 50 vạn tới, chúng ta sẽ tha cho ngươi cùng tình nhân của ngươi. Được, Lan Đình tự hồ thỏa hiệp. Y bước chậm đi qua đi. Ngón trỏ cùng ngón giữa đưa vào bóp tiền. Chậm rãi rút ra một cái thẻ ngân hàng. Trong thẻ có 100 vạn. Ở khi mọi người hưng phấn nhìn qua tới, lại hơi hơi mỉm cười, nhưng không cho các ngươi. Tấm thẻ ở dưới ánh trăng phản xạ ra một đạo ánh sáng. Đầu ngón tay khẽ động, hóa thành bột phấn tung đầy trời. Thao, cái quỷ gì vậy? Đám lưu manh kinh hoàng, nghe được xe máy khởi động, không nghĩ tới Ngụy Dã chính mình khởi động xe. Lan Đình sửng sốt, nhảy lên ghế sau gấp giọng nói. Ngươi cúi đầu, ta tới, lái còn chưa kịp nói xong. Ngụy Dã đã nắm chặt tay lái, ngồi kỹ, từ từ, ai ai, trong phút chốc như mũi tên chạy như bay mà ra. Vừa rồi còn thực thong dong Lan Đình, bị dọa ngây người, xe mô tô màu xám bạc chạy điên cuồng đâm vào vòng vây. Lại không gì sánh được linh hoạt chui đi ra ngoài. Quốc lộ yên tĩnh nhấc lên một trận chiến truy bắt, đám lưu manh mắng to. Xe hơi cuồng loạn ấn loa. Xe máy nổ vang ở sau người. Ở trong bóng đêm soạn ra một loại hòa âm nguy hiểm. Cùng với tiếng ảo thuật gia nào đó không bình tĩnh hô to. Chấm, bên trái, không phải, bên phải, sắp ngã nhanh chạy ổn định. Hô hô tiếng gió xẹt qua bên tai. Lan Đình gắt gao ôm Nguy dã eo. Âm thanh trong trẻo kinh hoàng lo lắng. Đừng chạy nhanh như vậy a, trái tim cùng thần kinh hung mãnh mà nhảy lên. Phảng phất cùng chung tiết tấu cuồng dã với xe máy. Thao, chiếc xe kia là bản giới hạn lượng toàn cầu. Phỏng chừng so với siêu chạy còn quý hơn. Ai đuổi kịp, sau mấy khúc cua, đám lưu manh chỉ có thể trơ mắt nhìn kia màu xám bạc đó biến mất ở trong bóng đêm. Xe dừng ở cầu lớn bên bờ sông. Hai người đứng ở bên sông hít gió. Cả người xương cốt phảng phất đều bị gió lạnh thổi qua. Trong ngực lại toát lên nỗi niềm vui sướng. Thật lâu sau, Lan Đình xoay mặt nhìn về phía Nguy Dã. Thanh âm hơi khàn. Xin lỗi, vốn dĩ muốn cho ngươi vui vẻ. Không nghĩ tới thiếu chút nữa làm ngươi lâm vào nguy hiểm. Không có a, ta thực vui vẻ. Nguy Dã nở nụ cười. Ngửa đầu nhìn y, trong mắt chứa hình bóng của y, cùng ngươi ở bên nhau rất kích thích nga. Lời nói thật, thật như gà bị kích thích. Nguy Dã hiện tại còn cảm giác trái tim đập rất nhanh. Dưới ánh trăng, mặt hắn bị gió thổi thành phấn trắng. Môi lại rất hồng, giống một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng. Trong nhất thời, Lan Đình tựa hồ nghe đến trái tim phình phình đập mạnh. Y bỗng nhiên cười, giọng nói thực nhẹ. Ta trước kia không, hiệu ứng cầu treo, ẩn dụ hình ảnh khi hai người cùng nhau đi qua một chiếc cầu treo lơ lửng. Họ sẽ cùng trải nghiệm cảm giác tròng trành chơi vơi cùng với nhau. Tim đập nhanh cùng nỗi sợ hãi bị rơi xuống vực khi đi qua cầu treo được đánh đồng với tình yêu. Cái gì? Nguy Dã khó hiểu, ta là nói. Lan Đình nhìn chăm chú hắn, hơi hơi cúi người, bàn tay giơ lên. Ta nhìn thấy một đóa hoa hồng nhỏ. Ai? Nguy Dã theo bản năng nghiêng đầu trốn. Nhưng ảo thuật gia không có sờ mặt hắn. Ngón tay thon dài phất qua bên mái. Bỗng nhiên từ trán lấy ra một bông hoa hồng đỏ. Lan Đình đem hoa đưa tới trước mặt hắn. Một đôi mắt đào hoa hàm chứa ý cười nói. Nhạ, từ trên đầu ngươi hái xuống. Liền đưa ngươi đi. Hảo, hảo mẹ nó liêu. Nhưng có một câu hỏi. Hoa hồng rốt cuộc là từ đâu ra a? Không không một nghe được Nguy Dã trong lòng nghi hoặc, mở miệng giải thích là không cần nghe không cần nghe. Nguy Dã đánh gãy nó. Ngươi hiện tại giải thích sẽ ảnh hưởng bầu không khí. Không không một không nói. Cách chương.